The Gamer Hệ Thống, chương 993, One Piece 1, góc truyện audio.com. Vương quốc cổ đại kia đã từng là vương quốc hùng mạnh nhất trên thế giới lúc bấy giờ, nếu không cũng không cần đến tận 20 quốc gia lớn cùng nhau tấn công mới có thể tiêu diệt được. Vương quốc này sở hữu những công nghệ siêu việt so với thời đại lúc bấy giờ nên sự giàu có cũng như khả năng quân sự là vượt xa những quốc gia khác. Một vương quốc độc tôn như vậy thì hiển nhiên là sẽ dẫn đến hàng loạt những sự chú ý và thù hằn đến từ những vương quốc khác, trong đó bao gồm cả 20 quốc gia vừa nhắc tới ở trên. Và vào 900 năm về trước, vương quốc cổ đại kia đã tiến hành công bố một kế hoạch khiến cho toàn bộ những quốc gia còn lại trên thế giới phải trở nên cảnh giác. Đó chính là kế hoạch One Piece. Thế giới này được bao phủ hầu hết bởi biển cả, vùng đất liền rộng lớn nhất trên thế giới này chính là vành đai hồng tuyến Red Line chạy vòng xung quanh hành tinh này. Thêm vào sự tồn tại của Grand Line với những hiện tượng thời tiết bất thường gây ra bởi những từ trường kỳ lạ bị ngăn cản bên trong Campbell thì việc di chuyển giữa các vùng biển cực kỳ khó khăn. Lúc đó để di chuyển giữa các vùng biển thì chỉ có hai cách, hoặc là vượt qua Grand Line hoặc là đi xuyên qua Campbell. Nhưng Campbell là nơi cư trú của Hải Vương nên độ nguy hiểm của nó tuyệt đối không thua kém gì so với Grand Line. Vương quốc cổ đại thấy được điều này chính là thứ đã kìm hãm sự phát triển của thế giới và khiến việc thông thương trở nên khó khăn. Vì sự phát triển của thế giới, họ đã quyết định giải quyết triệt để vấn đề này và lập nên một kế hoạch. Kế hoạch này được gọi là kế hoạch One Piece, tức là kết nối toàn bộ thế giới lại làm một khối duy nhất. Những vương quốc khác trên thế giới khi biết đến kế hoạch này của vương quốc cổ đại kia thì điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải là khả năng phát triển sẽ được mở rộng đến đâu, mà trong lòng những người cầm quyền đều xuất hiện một mối lo dai rằng. Họ lo sợ với quốc lực hùng mạnh của vương quốc cổ đại thì sau khi bốn biển được hợp nhất làm một thì vương quốc cổ đại sẽ có thể dễ dàng đem quân đi chinh phạt bọn họ. Càng là kẻ đứng trên cao thì càng hoang tưởng về việc mình sẽ bị hạ bệ, nên 20 vương quốc lớn nhất thế giới vào thời điểm đó đã liên minh với nhau và tiêu diệt vương quốc cổ đại kia. Bị đánh úp thì vương quốc cổ đại này đã ngay lập tức chống trả khiến cuộc chiến tranh này kéo dài suốt gần 100 năm. Nhưng phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về liên minh 20 vương quốc và sau đó bọn họ lập ra chính phủ thế giới. Hiểu rõ được bản thân mình đã vì tư lợi cá nhân mà cản trở bước phát triển của thế giới nên chính phủ thế giới đã phá hủy hầu hết những tài liệu ghi chép về cuộc chiến tranh này cùng với việc ban bố lệnh cấm nghiên cứu về nó đã tạo ra thế kỷ trống vào khoảng thời gian từ 900 năm tới 800 năm trước. Nhưng những hậu duệ còn sót lại của vương quốc cổ đại đã liên hệ với gia tộc thạch sư thợ đá Kozuki tại Wano quốc và tạo ra những quyển sách không thể bị phá hủy được gọi là Poneglyph, ghi lại những chi tiết rải rác về cuộc chiến trong thế kỷ trống và đem nó tản ra khắp thế giới. Những hậu duệ của vương quốc đều mang chữ D trong tên với tín niệm một ngày nào đó họ sẽ kế tục tổ tiên thực hiện kế hoạch One Piece. Đó chính là lý do mà những kẻ mang chữ D trong tên được gọi là kẻ thù tự nhiên của thần thánh với đại diện là những thiên long nhân, hậu duệ. Góc truyện audio.com của 20 vương quốc đã liên minh tiêu diệt vương quốc cổ đại 800 năm trước. Cách đây hơn 20 năm, một người con cháu của vương quốc cổ đại này chính là người mang chữ D trong tên nổi tiếng nhất thế giới, vua hải tặc Gon D. Roger đã ra khơi để thực hiện nguyện vọng của tổ tiên. Sau khi tìm được cả 4 khối Poneglyph hải trình và tới được Raptor như hắn bây giờ thì Roger đã hiểu rõ được ý chí của tổ tiên mình. Nhưng khi đó Roger đã lâm trọng bệnh và không còn có thể sống được lâu nữa. Chính vì vậy Roger đã quyết định giải tán băng hải tặc và tự nộp mình cho hải quân. Để rồi trước khi bị hành quyết, Roger đã nhắc tới kho báu khổng lồ của mình mang cái tên One Piece như kế hoạch của vương quốc cổ đại và mở ra thời đại hải tặc. Roger tin rằng chỉ cần có càng nhiều người ra biển thì cuối cùng cũng sẽ có người kế thừa ý chí của D xuất hiện và kế tục nhiệm vụ còn dang dở của mình. Sau khi đọc những thông tin được ghi lại trên tấm bia đá thì hắn đã hiểu được kế hoạch One Piece là gì. Để thực hiện được kế hoạch này thì sẽ cần phải thực hiện 3 bước. Và mỗi bước đều sẽ cần tới sự trợ giúp của thứ được gọi là vũ khí cổ đại. Pluton, Poseidon, Uranus. Pluton, chiến thuyền tối thượng tập hợp toàn bộ tinh hoa công nghệ của vương quốc cổ đại, sẽ là thứ vũ khí đầu tiên được sử dụng. Nó sẽ được dùng để tạo ra con đường nối thông bốn biển. Và để làm được điều này, nó sẽ cần phải đánh sập Red Line. Tại hai vị trí quan trọng nhất của Grand Line là núi Rivers và phần Red Line mà thánh địa Mary Joy ngự trị, và bên dưới nó là đảo người cá. Đó chính là lý do tại đảo người cá tồn tại một khối Poneglyph ghi lại lời xin lỗi của Joy Boy và con thuyền cứu nạn khổng lồ Noe. Con thuyền đó vốn sẽ được dùng để đưa toàn bộ cư dân đảo người cá lên trên mặt biển để sinh sống, đó cũng là lời hứa với tộc người cá mà Joy Boy đã không thể thực hiện được bởi vương quốc cổ đại đã bị tiêu diệt. Khi hai điểm này bị phá hủy thì ngay lập tức toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan vì sự thay đổi địa hình đột ngột. Đó chính là lúc bước thứ hai trong kế hoạch được thực hiện. Lúc này vũ khí cổ đại thứ hai sẽ được dùng tới, đó chính là Uranus. Uranus là tên một loại thiết bị có thể dùng để điều khiển thời tiết và chính nó sẽ tiến hành điều chỉnh lại thời tiết trên thế giới trở lại như bình thường. Đương nhiên nếu chỉ khống chế thời tiết thôi là chưa đủ, lúc này Red Line sụp đổ giãn để sự xáo trộn mạnh với từ trường của Grand Line. Những từ trường vốn tồn tại bên trong Grand Line thì nay sẽ biến mất khiến cho Campbell cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Campbell sẽ không còn là vùng biển không gió nữa khiến cho đám hải vương sống bên trong đó trở nên cuồng loạn bởi vì nơi ở của mình bị ảnh hưởng. Và cuối cùng bước thứ ba sẽ được triển khai. Vũ khí cổ đại cuối cùng là Poseidon cũng chính là công chúa người cá có khả năng giao tiếp với hải vương sẽ tiến hành trấn an lũ hải vương đang bạo nộ và thuyết phục chúng trở lại đáy biển sâu. Tới lúc này thì kế hoạch One Piece mới chính thức được hoàn thành. Rào cản bị phá bỏ khiến cho bốn vùng biển hợp nhất lại là một cũng như việc từ trường của Grand Line biến mất khiến hiện tượng thời tiết lạ thường tại đây cũng không còn và hải vương không còn tấn công tàu thuyền tiến vào Campbell nữa tạo điều kiện cho thông thương phát triển. Đương nhiên khi thông, góc chuyện audio.com, thương phát triển mạnh thì sự ảnh hưởng của chính phủ thế giới cũng sẽ dần trở nên phai mờ và địa vị của Thiên Long Nhân sẽ dần bị suy yếu. Thế giới lúc này sẽ bước sang một trang sử hoàn toàn mới. Những cô gái khi biết được chi tiết về kế hoạch One Piece thì liền trầm trồ trước tư tưởng cấp tiến và kỹ thuật công nghệ của vương quốc cổ đại. Thứ vũ khí có thể đánh sập cả Red Line, dù chỉ là một điểm nhỏ thậm chí cho tới giờ cũng chưa chắc đã có mà 800 năm trước họ đã có thể làm được. Đương nhiên là mấy cô gái sẽ trầm trồ, bất kể là ai cũng sẽ phản ứng như vậy mà thôi. Chỉ trừ một người, cái gì, như vậy kho báu One Piece không hề tồn tại sao? Nami thốt lên đầy thất vọng lão già Gonde, Roger khốn kiếp đó lại dám đánh lừa cả mình nếu mà lão ta có sống dậy thì mình cũng nhất định sẽ đánh cho lão chết thêm lần nữa. Càng nói thì Nami càng thêm giận dữ, mấy người khác cười vui vẻ, bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Nami nên thấy cô phản ứng như vậy họ cũng chỉ thấy buồn cười mà thôi. Đúng rồi, lão già Roger đó chết rồi nhưng không phải còn có con trai lão là Gonde. Ây sao, Nami đấm vào lòng bàn tay và nói cha làm thì con chịu. Luffy, đến lúc đó anh đừng có mà cản em cho ây một trận đấy. Hắn nghe thấy vậy thì thầm cầu phúc cho ây, bây giờ Nami đã mạnh không thua gì một đại tướng rồi, thêm vào Zenith Tempest có khả năng điều khiển thiên nhiên, đương nhiên là bao gồm cả biển cả khắc tinh của người sở hữu trái ác quỷ nên ây chắc chắn chỉ có thể đứng im chịu trận mà thôi. Ây đang ngồi trên thuyền thì bỗng nhiên cảm thấy gáy mình lạnh toát thì vội vàng nhìn ngó xung quanh. Cách chương.